Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, kiếp trước kiếp này tương ngộ. Tác giả, Phượng Si. Hôm nay, tiểu nha đầu theo như lời nói, làm Tần Cung khiếp sợ không thôi. Thoạt nhìn tiểu nha đầu đã có chính mình thị phi năng lực. Không bao giờ là phía trước cái kia không có tư tưởng hài tử. Bất quá, Tần Cung vẫn là mở miệng nói. Tần Anh, chuyện này ngẫm lại liền tính. Nghe được sao, bằng không có thể thế nào đâu. Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Mở miệng nói. Mấy người đi qua hoang cốc dày đặc khu lều trại một đường hướng tây bắc phương mà đến. Càng cùng tây bắc chỗ sâu trong. Dân cư dần dần thiếu lên. Thẳng đến gần trăm dặm sau. Liền không hề có dân cư xuất hiện. Tần Cung chờ nhanh hơn tốc độ. Thật kế đó tới rồi năm đó học viện huyền hỏa cốc trước. Rồi sau đó, Tần Anh bị hóa thành một mảnh đất khô cằn học viện huyền hỏa sợ ngây người. Lúc trước, Tần Cung mới vừa kiến học viện huyền hỏa khi, vẫn là cái vừa mới nhập cốc không lâu thiếu niên. Lúc ấy bởi vì đắc tội xã đoàn. Cho nên, cuối cùng bị hoang tòa thủ tọa Vu Mã Hiểu phong cấp xung quân tới rồi nơi này. Lúc ấy, nơi này còn gọi phế cốc. Là hồng hoang cốc cấm địa. Lúc sau, Tần Cung ở chỗ này thông qua Lục Vân nhận lấy Tần Hàm. Lúc sau trước sau tiến vào hồng hoang giới. Cũng ở hồng hoang giới thấy được phế cốc hình chiếu. Khi đó, hắn thế mới biết, nơi này cũng không gọi là gì phế cốc, mà kêu hồng hoang thần phủ. Tần Hàm mới là chủ nhân nơi này. Đương nhiên, trừ bỏ hồng hoang thần phủ ở ngoài. Sau này cũng kêu lên cái gì phụng thần cốc linh tinh. Bộ chi, nơi này chân chính tên gọi hồng hoang thần phủ. Bất quá đáng tiếc chính là, nơi này đã hóa thành thừa một mảnh đất khô cằn. Cái gì đều không có lưu lại. Chẳng sợ một khối ngói hoặc vứt đi nhà cửa còn sót lại. Tần Cung nhớ rõ, này hết thảy đều là chính mình kiệt tác. Năm đó chính mình quỷ hồn trở về. Đưa hình thiên nhập hồng hoang cốc nghĩa trang lúc sau. Liền ấn người khác theo như lời quá hắn tiền sinh. Trọng đi hồng hoang lộ. Ngay lúc đó Tần Cung là mờ mịt. Trong lòng bị vô tận thống khổ sở tràn ngập. Hắn vẻ mặt buồn bã. Khoác thật lớn màu đen áo choàng. Giống một cái u linh giống nhau bay khỏi hồng hoang cốc. Bay khỏi hồng hoang sơn mạch. Ngay lúc đó nơi này. Đối với mất đi tiền sinh ký ức Tần Cung tới nói. Là như vậy xa lạ làm hắn sợ hãi. Năm đó trọng đi hồng hoang lộ khi tình cảnh, lại hồi Tần Cung trong lòng. Ta thật là Tần Cung sao? Như Nguyệt Tâm nói như vậy, kiếp trước là một cái vô địch với đại lục. Sau khi chết bị muôn vàn người tế bái thanh niên chí tôn vương giả. Vô tận nghi vấn ở đầu óc của hắn trung vang lên. Rồi sau đó, Nguyệt Tâm đối hắn nhất biến giảng quá. Về hắn kiếp trước điểm tích lại lần nữa ở hắn trong óc bên trong quanh quần. Đối, ta muốn trọng đi một lần năm đó ta đã từng đi qua lộ. Có lẽ ta đem đối kiếp trước không hề xa lạ. Đối này phiến thế giới không hề xa lạ. Vì thế Tần Cung làm như vậy. Hắn muốn ấn Nguyệt Tâm giảng thuật về hắn trưởng thành lịch trình. Trở về hồng hoang lộ. Hồng hoang lộ hảo hoang vắng. Không còn có Nguyệt Tâm trong miệng hộ vệ đội dưới sự bảo vệ. Muôn vàn bán dạo đi tới đi lui hồng hoang lộ cảnh tượng náo nhiệt. Có chỉ là cỏ dại tạp sinh. Hoang phế hồng hoang cổ đạo. Hắn mở mịt đi ở hồng hoang cổ đạo thượng. Cảm giác nơi này tiên cổ hoang vắng. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng. Hắn suốt dùng một tháng thời gian mới đi xong hồng hoang lộ. So với người bình thường đi được còn chậm. Nhưng một tháng chung, trừ bỏ ngẫu nhiên từ hồng hoang trên đường xuyên qua, đối hắn làm như không thấy mãnh thú cùng man thú ngoại. Hồng hoang trên đường, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới, trừ phi hắn thật sự đem chính mình trở thành quỷ ở ngoài. Lúc sau, hắn tới rách nát hồng hoang thành, đối mặt cao lớn, nhưng đã sụp xuống dưới hồng hoang thành tường thành. Hắn thật sự rất khó từ này tòa nơi hoang tàn đổ nát phế đều bên trong nhìn đến nơi này ngày đó. Phồn hoa, to như vậy hồng hoang thành biến thành một tòa phế tích. Cỏ dại điên cuồng mà sinh trưởng. vô luận qua đi nơi này có được thế nào phồn hoa cùng vinh quang, hiện giờ đều che khuất ở cỏ hoang bên trong. Đi qua vứt đi Hồng Hoang Thành, đi tới thành Bắc Hồng Hoang Học Viện, tường cao từ đông đến tây vẫn như cũ cao cao mà chót vót. Nhưng như cửa thành Hồng Hoang Cốc đại môn sớm đã chẳng biết đi đâu. Cốc môn phong bì bong ra từng màng, cỏ dại điên cuồng mà từ đại môn sinh trưởng ra tới, chặn vào cửa lộ. Tần cung quỷ hồn đi vào Hồng Hoang Cốc. Hồng Hoang Cốc trung thảo thâm rừng rậm, một bộ hoang man cảnh tượng. Vì thế, hắn ở Hồng Hoang Cốc trung nơi nơi du đãng. Hồng Hoang Cốc trung, trừ bỏ sập kiến trúc, vứt đi quảng trường ở ngoài, hắn nhìn không tới bất luận cái gì người, tìm không thấy hắn kiếp trước sinh hoạt qua bất luận cái gì dấu vết. Cũng không biết ở chỗ này du đãng bao lâu, một ngày, 10 ngày, một tháng, mà hoặc là một năm. Hắn hiện tại tựa như một cái du hồn dã quỷ, mờ mịt mà thẳng già tại đây phiến rộng lớn phế tích chung. Duy nhất có thể cho hắn an ủi chính là, hắn có thể cảm ứng được Tây Bắc Nghĩa Trang phương hướng Nguyệt Tâm hơi thở cùng lão giả trong miệng Tần Anh tồn tại, chậm rãi ngã vào một cái gọi là Huyền Hỏa Cốc phế trong chấn tâm thần miếu trước. Tần cung quỷ hồn khắp cả người phát lạnh. Hắn trước nay đều không có như thế mờ mịt quá, bao gồm ở vong linh thế giới thời điểm. Ở vong linh thế giới, hắn còn biết hắn hành động phương hướng. Hắn muốn sinh tồn, hắn cường đại hơn, hắn muốn tìm kiếm hắn tiểu nghịch. Nhưng phản hồi thương khung đại lục sau, hắn không biết theo ai. Hắn không biết chính mình dưới chân lộ ở phương nào, cuối cùng đem đi hướng nơi nào. Đột nhiên, nội tâm không có tới từ sinh ra muôn vàn bực bội. Hủy diệt, hủy diệt, chỉ có hủy diệt mới có thể làm linh hồn của hắn sở hữu dựa vào. Mới có thể làm hắn tâm đắc lấy yên lặng. Ầm ầm ầm, phất tay gian, vô tận toại nhân ly hỏa che kín vứt đi Hồng Hoang Cốc chung. Khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy hôi hổi ở Hồng Hoang Cốc chung tràn ngập mở ra. Điên cuồng xuất hiện ở Tần cung trên mặt. Hừng hực ánh lửa ánh đỏ hắn giữ tợn gương mặt, rồi sau đó hắn đi bước một đi vào lửa lớn. Nhưng, hừng hực lửa lớn cũng vô pháp làm hắn tâm ấm áp lên. Hắn điên cuồng mà công kích tới lửa lớn, công kích tới không khí, công kích tới hết thảy. Tần cung cứ như vậy thật sâu mà lâm vào tới rồi chuyện cũ hồi ức bên trong. Tiền sinh ký ức tuy rằng khôi phục, nhưng vong linh chi thân khi ký ức vẫn như cũ tồn tại. Hai loại ký ức lẫn nhau xác minh không phải một loại hạnh phúc, mà là một loại thật sâu thống khổ cùng tra tấn, làm hắn đau đớn muốn chết. Hừ, nhất định là Tần Âm. Nhất định là Tần Âm đem nơi này làm hỏng. Nàng quá độc ác, tiêu diệt học viện Huyền Hỏa học viên còn chưa đủ sao? Liền học viện Huyền Hỏa cũng không chịu buông tha. Tần Anh nắm chặt tiểu nắm tay, không ngừng phát ra thấp thấp tiếng giống giận, rốt cuộc đem Tần cung từ thống khổ hồi ức chung kéo về tới rồi hiện thực. Nỗ lực mà lắc lắc đầu, rồi sau đó mở miệng nói, người đôi khi là sẽ phạm sai lầm, nhưng không cần bởi vì hắn phạm vào một lần sai lầm, liền đem sở hữu sai lầm tính ở nàng trên đầu. Nơi này hết thảy cùng hắn không quan hệ, mà là ta thiêu. Ngay lúc đó ngươi cùng Nguyệt Tâm còn ở thủ mộ lão Nghĩa Trang. Ta có cảm giác được các ngươi tồn tại. Vì thế, Tần cung đem năm đó hắn hồn về thương khung, đưa hình thiên nhập Nghĩa Trang, trọng đi Hồng Hoang lộ. Lửa đốt Huyền Hỏa Cốc chờ hết thảy đều nói cho Tần Anh. Tần Anh sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu biết sự thật chân tướng. Nhưng bởi vì nàng thường thường mà kính yêu Tần cung, cho nên cũng không cảm thấy Tần cung làm sai cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.